Nam nhân vốn đã mất nhân tính, chỉ muốn hủy diệt tất cả những kẻ, những thứ làm tổn thương hắn. Bị phản bội, đày đọa, khuất đà, vu nhục. Không còn gì có thể khiến hắn tin vào con người. Thần chí bị giọt nước ấm kia đánh thức. Hắn mở mắt chỉ thấy đây là ngôi nhà gỗ đơn sơ, có cái trai kỳ quái, và một người có tướng mạo thật bình thường. Phản ứng đầu tiên của hắn, đó là nhanh chóng giết kẻ đã di rời hắn khỏi nơi chứa chấp, và kẻ trước mặt này khả năng chính là tên được phái tới để chăm sóc hắn. Dù sao chưa cậy được bí mật gì từ miệng hắn, đám cẩu tặc Thương Long Môn nhất định không nỡ cho hắn chết. Để ngăn đám hạ phó có cơ hội mật báo, hắn thầm hạ quyết tâm làm một cú tấn công bất ngờ, tìm cơ hội thoát thân. Tay hắn dùng nội lực như thế, thậm chí còn không để người trước mặt có cơ hội la lên. Hắn lạnh lùng nhìn y sắp tắt thở, trong lòng cười lạnh, nghĩ thế này là để cẩu tặc sung sướng rồi. Coi như nhân từ với oai, hắn đã tự mình lập kế hoạch khẩn cấp trốn ra. Phải làm thế nào để đám người bị ổi Thương Long Môn phải thống khổ. Mãi đến khi cái người sắp chết ấy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với hắn. Hắn thấy đôi mắt người nọ. Hắn chưa từng nghĩ tới, một người bình thường thế này lại mang một đôi mắt không hề bình thường đến thế. Linh động, dịu dàng. Cho dù đối mặt với cái chết, nhưng lại tỏa ra quang mang ấm áp như vậy. Quang màng này đường như có thể tha thứ mọi nghiệp chướng. Đó là một ánh mắt bao dung, từ bi, đồng cảm và tha thứ, thậm chí cả chút tịch mịch. Dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người. Bất chi bất giác, nam nhân buông lỏng bàn tay. Mạc Ly trượt theo tường, thần trí lại bắt đầu mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thức tỉnh 2. Khi Mạc Ly dần tỉnh lại, phát hiện bản thân và nam nhân kia đang ở cùng một chỗ. Mình thì nằm trên cái giường gỗ sắp sập. Còn hắn đang ngồi trên ghế, nhắm mắt điều tức. Đại khái là cảm giác được hơi thở của Mạc Ly chuyển biến. Nam nhân mới thấp giọng, nói là ngươi cứu ta. Rõ rành rành một câu trần thuật. Phỏng chừng lúc y mất ý thức, nam nhân dò xét cảnh vật xung quanh, không phát hiện ra người của Thương Long Môn. Hơn nữa lần theo đủ dấu hiệu, cũng biết Mạc Ly không có tí võ công nào. Mạc Ly sờ sờ cái cổ suýt đứt của mình, mới dạo từ quỷ môn quan về, hơi khó mở miệng. Nam tử thả hai chân xuống, trở lại dáng ngồi bình thường, cảm tạ. Mạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thấy thiện ý cùng sự tha thứ từ Mạc Ly, nam tử cũng không nói nữa, tiếp tục điều tức. Tuy quần áo vẫn tả tơi, nhưng từ hành động, cử chỉ ưu nhã của hắn, người này nhất định có xuất thân không tầm thường. Nam tử đã nhăn mày, hẳn là thấy áy náy khi ngộ thương Mạc Ly, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một tiếng cảm tạ, không xin lỗi. Có thể suy ra, địa vị của nam tử rất cao, cho nên chưa từng phải nói lời tạ lỗi. Trước kia đã được Dược Lang và Trình Cửu Nhũ nhắc nhở, lai lịch người này không vừa. Hôm nay xem ra, họ nói hoàn toàn đúng. Mạc Ly vốn chỉ muốn cứu người đơn thuần, cũng không để ý tới thân phận, càng không nghĩ tới chuyện muốn người được mình cứu tri ân báo đáp. Thấy nam tử thanh tỉnh, y thật cao hứng. Nam tử còn vận công chữa thương, Mạc Ly không tiện quấy rầy, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Hắn mở mắt, nhìn oai nhất thời Mạc Ly chưa nói được, chỉ có thể khoát khoát tay, ra hiệu, bảo hắn đừng vận công nữa. Nam tử ngây người một lát mới hỏi, ngươi bảo ta đừng vận công chữa thương nữa. Mạc Ly gật đầu. Trong người ta có tà pháp, là ai phá giải cho ta, ngươi biết không? Nghe hắn hỏi vậy, Mạc Ly không biết nên phủ nhận hay cứ nói ra. Dù sao cũng không biết người này gặp phải chuyện gì, vạn nhất liên lụy Trình Cửu Nhũ thì không hay. Nghĩ vậy, Mạc Ly do dự lắc đầu. Đại khái nhìn được sự khó xử của y, nam tử không ép buộc nữa, chỉ nói, không biết ta có thể đợi đến lúc ân nhân trở lại, nói ta ơn với hắn không? Mạc Ly hiểu, hẳn người này đã nhận ra trong cơ thể hắn có kịch độc. Nhìn vẻ cô đơn của nam tử, Mạc Ly bất giác đưa tay bao lấy mu bàn tay hắn. Y chỉ im lặng như thế, mỉm cười dịu dàng, tựa hồ như đang truyền một nguồn năng lượng từ tay mình, khiến người ta yên lòng sang khắp người hắn. Mạc Ly làm đủ động tác, ý muốn nói, đã có người đi tìm thuốc giải cho hắn rồi. Nam tử cúi đầu nhìn những vết mủ lở loét trên mu bàn tay mình, mà Mạc Ly lại không hề thấy ghê tởm, áp tay vào, nhất thời cũng không biết nói gì. Hai người cứ an tĩnh như vậy, ngồi đến tối. Mạc Ly nghỉ ngơi một đêm, cơ thể cũng hồi phục lại bình thường. Sáng sớm, ánh mặt trời cùng tiếng chim đánh thức y, y mở mắt, thấy nam nhân đang quay lưng ngồi thiền. Ánh dương theo khe hở của ván gỗ lọt vào, chiếu lên hình dáng hắn. Vì bị khuất bóng, Mạc Ly không nhìn rõ vết mủ lở loét, chỉ mơ hồ cảm thấy, nguyên bản nam tử thực anh tuấn bất phàm, vì hắn có thân hình thực vĩ ngạn. Mạc Ly có chút thèm muốn, chẳng là y từ nhỏ đã gầy nhom, trông rất yếu đuối. Rón rén xuống giường, Mạc Ly định đi làm chút gì ăn. Nhưng trong ngoài căn phòng của Dược Lang không có bất luận dụng cụ làm bếp hay nguyên liệu gì, khiến Mạc Ly không khỏi hoài nghi, trước khi gặp mình, Dược Lang làm thế nào mà sống qua ngày được nhỉ? Buộc phải lấy túi hương Dược Lang để lại, đi qua đám cây nhìn tưởng bình thường nhưng thực chất là kịch độc kia, trở về khách điếm. Khách điếm vẫn y nguyên như từ ngày y ly khai. Người của Thương Long Môn trộm được thi thể, cũng cho là bọn chúng đã hại chết người, không sinh sự nữa, mau chóng rút lui. Nghe Dược Lang nói, vùng này là phạm vi thế lực của Hắc Đạo Nhất Ngôn Đường, người Bạch Đạo nán lại không ít, sự tình luôn bất ổn. A Thổ và Từ Tam Nương được Dược Lang nhờ bà thay Mạc Ly trông. Tam Nương thấy Mạc Ly trở về, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng lấy đầu hành trắng hung dữ chọc vào ngực Mạc Ly, đáng chết, lâu như vậy mới về, ta còn tưởng có chuyện xảy ra chứ. A Thổ lắc lắc đầu, chỗ ở của Dược Lang thực quá độc, chúng ta không vào được, cũng không thấy ngươi đi ra. Ai? Mạc Ly vỗ vỗ vai A Thổ, không việc gì, ta không phải đã hoàn hảo ở đây sao? Tam Nương biến sắc, lập tức phát hiện vết hằn trên cổ Mạc Ly. Nàng phát điên, đứa thối nào không biết trắng đen, dám làm Mạc Ly nhà ta bị thương, xem ta có băm hắn thành 10 khối 8 khối không. Mất nửa ngày mới dỗ được Tam Nương, Mạc Ly khẩn trương nấu chút cháo, cho vào trong giỏ trúc, đi đưa cho nam tử ở nhà gỗ. Đến thời điểm này, cũng đã quanh co được rất nhiều ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Thức tỉnh ba sinh ý của khách điếm không thể bỏ đấy, nhưng từ ngày Dược Lang và Trình Cửu Nhụ rời đi, lại thành thiếu người. Tuy rằng có A Thổ và Từ Tam Nương, nhưng cặp đôi này phá so với làm còn nhiều hơn. Làm loạn xong rồi thì thành khẩn nhận lỗi, cuối cùng Mạc Ly cũng chỉ lắc đầu trước kiểu người ngoan cố tích cực nhận lỗi, cương quyết làm sai điển hình. Chăm nom khách điếm cũng đã là một việc khó ứng phó với Mạc Ly. Lại còn ngày ngày mang thuốc thang đến cho bệnh nhân, càng có phần lực bất tòng tâm. Xem xét một thời gian, phát hiện sau vụ Thương Long Môn, khách điếm lại vô sự, Mạc Ly có ý định đưa nam tử kia quay lại khách điếm. Thứ nhất, phòng trống trong khách điếm nhiều, cũng tiện chăm sóc. Thứ hai, nếu nam tử kia rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng có thể giúp chạy bàn. Ở cùng một thời gian dài, cảnh giác của nam tử với Mạc Ly dần dần bớt đi, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng với tính danh và thân phận của nam tử, Mạc Ly cũng biết không nên hỏi, mà hắn cũng không nói. Mạc Ly hiểu, mà với mấy chuyện tranh chấp giang hồ, y cũng hiểu, y chỉ cứu người thôi. Nam tử ngoài độc tính trong cơ thể chưa được giải, thương thế đã khá lên nhiều, nhất thời cũng không dễ dàng bị kẻ khác bắt giữ. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng muốn thăm dò chút thông tin hữu ích từ nhân khẩu tới lui lui của khách điếm. Khi Mạc Ly đem chuyện muốn đưa nam tử về khách điếm, hắn trầm tư một hồi rồi đáp ứng. Mạc Ly đưa người về, nam tử liền bị Từ Tam Nương miệng mồm lanh lợi xỉa sói một phen. Tam Nương coi Mạc Ly như người nhà, lúc nào cũng như gà mái bảo hộ gà con thương yêu. Lần trước trông thấy vết hằn nam nhân lưu lại trên cổ Mạc Ly, nàng đã thầm mắng te tua tiểu nhân lấy oán trả ơn. Cuối cùng giờ cũng gặp, đương nhiên chẳng dễ dàng buông tha. Nam tử cũng rất phong độ, tùy Tam Nương mắng chửi khó nghe bất kể. Đến khi Tam Nương miệng khô lưỡi rát, uống một ly trà A Thổ đưa tới, cuối cùng mới ngừng. Tam Nương rất có phong thái lão bản nương của khách điếm, ngồi trên ghế, trong tay là trà chản. Sau này ngươi ở làm tạp dịch, thế nào cũng phải có cái tên, không thể cứ này, này mà gọi được. Nam tử nghe vậy chỉ cười không đáp. Quên đi, không bằng đặt cho cái tên. Tam nương dùng ánh mắt coi khinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, nhìn cái mặt lở loét của ngươi, xấu chết được. Nếu không phải Mạc Ly nói trước với ta, ta còn tưởng xác chết từ quan tài đi ra. Ban ngày hù người ta thăng thiên. Tam nương đảo mắt, gọi là Sử Nô đi. Mạc Ly ngồi bên bất đắc dĩ, tên này cay độc quá đấy. Nam tử lại đưa tay kéo Mạc Ly, tên này rất được. Giọng trầm cất tiếng nói đầu tiên trong ngày. Nếu đương sự đã đồng ý, Mạc Ly cũng không biết phải ý kiến thế nào. Vì vậy, Sử Nô ra đời. Sử Nô là một người trầm ổn nghiêm cẩn. Cho dù ngày thường làm các công việc vặt như trẻ củi, quét dọn, sửa phòng, vân vân, đều thấy rõ cá tính cẩn thận tỉ mỉ của hắn. Cách xử sự so với Dược Lang đúng là một trời một vực. Bởi trên người Sử Nô có một mụ nên thường chỉ ở hậu viện giúp việc. Mấy ngày nay, hắn đã quen hết với các công việc hàng ngày của khách điếm, một chút cũng không giống người vừa tới chưa lâu. Sử Nô tuy không hay mở miệng, nhưng với món ăn Mạc Ly làm cũng giống mọi người, lập tức thích ngay. Chưa khen câu nào, nhưng cơm nước thì ăn sạch không để thừa. Mỗi lần được nếm món mới, ánh mắt đều lóe lên thích thú. Chỉ có điều, Sử Nô rửa bát rất tệ. Có lẽ hắn trời sinh có thù có oán gì với đám bát đĩa dễ vỡ kia, lúc nào cũng tạo thành một đống hỗn độn. Đến độ sau này Mạc Ly dứt khoát không cho hắn chạm vào bát đĩa nữa. Sử Nô cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ, chỉ luôn an tĩnh đứng sau Mạc Ly, nhìn y thành thạo bận việc. Vì món ăn Mạc Ly làm không giống người thường, khách nhân ở xa nghe tiếng mà đến rất nhiều. So với những khách dừng chân, khách tới ăn cơm rất rất nhiều, đôi khi chỉ rửa bát cũng phải đến khuya. Mà Sử Nô cứ yên lặng đứng sau nhìn Mạc Ly, thậm chí đôi khi Mạc Ly không chú ý, quay lại mới biết hắn còn đứng đó. A Thổ mua được một mũ sa từ trên chợ cho Sử Nô. Nhiều người ra vào khách điếm, khó trách có lúc đi nhầm vào hậu viện. Bị hình dạng Sử Nô dọa sợ chỉ là chuyện nhỏ, nếu ai nhận ra thân phận hắn mới là gay go. Cho nên cần tắc vô áy náy, trước khi khách điếm đóng cửa, Sử Nô vẫn nên mang mũ sa. Cách ngày, A Thổ và Tam Nương có việc không thể qua hỗ trợ, đúng lúc khách nhân lại đông. Rất nhiều người vì đợi lâu không thấy món ăn, cũng bất mãn mà nhốn nháo ngoài đại đường. Mạc Ly không phải không nghĩ tới chuyện mời thêm mấy chủ sư tới giúp, nhưng chẳng biết làm sao món ăn làm ra mùi vị khác biệt rất nhiều. Khách nhân đều chỉ đích danh Mạc Ly làm. Bất đắc dĩ, Mạc Ly đành để Sử Nô giúp tiểu đồng mang món ăn lên, như vậy mới tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Không biết có phải người chờ ở đại đường lâu đâm nhàm, muốn tìm chuyện vui hay có nguyên nhân gì khác. Có kẻ ỷ mình tập võ, liền chọc ghẹo Sử Nô. Trên đại đường, rất nhiều người cũng bỡn cợt quấy rối theo, bắt Sử Nô phải tháo mũ sa xuống. Sử Nô không đáp, cũng không làm gì, chỉ xoay người quay về hậu viện. Kẻ gây rối kia nhảy vọt lại, cầm bội kiếm chắn đường Sử Nô. Trên giang hồ chẳng kẻ nào không nể mặt. Thiên Sơn nhất kiếm, ta đây, hôm nay không nhìn được Lư Sơn chân diện mục của ngươi, ta cũng không bỏ qua. Nghe danh hào ngời ngời của người này, đại đường nhất thời an tĩnh. Thiên Sơn nhất kiếm là hải tặc đang bị Bạch Đạo truy bắt, chuyên cướp bóc nhà ở của Bạch Đạo nhân sĩ, gặp người là giết. Hiện đã có mấy môn phái nhỏ bị diệt môn, ước chừng vùng này ít có Bạch Đạo, Thiên Sơn nhất kiếm cũng không thèm kiêng dè. Bộ dạng thật kiêu căng. Tiểu đồng lập tức chạy vào trù phòng báo cho Mạc Ly. Y thở dài, vội ra giải quyết rắc rối. Xốc rèm cửa lên, lập tức nhìn thấy Sử Nô bị một đám vây lại, nhức đầu không thôi. Thấy khách điếm lão bản đi ra, Thiên Sơn nhất kiếm kia coi như còn khách khí. Mạc Ly nói, vị đại ca, không biết Sử Nô nhà ta đã gây chuyện gì, hôm nay thôi thì để ta bồi tội với các vị. Thiên Sơn nhất kiếm kết huynh đệ với Thiết Lang Truy, thấy thái độ ôn hòa của Mạc Ly, liền được voi đòi tiên, lấy danh hào của Thiết Lang Truy làm vũ khí. Gã đó có một cây búa trăm cân, Thiết Lang truy vung nó như thường, bố đi tới đâu là đánh người huyết nhục lẫn lộn. Danh tiếng của Thiết Lang truy trên giang hồ không chỉ bởi vũ khí hắn dùng khiến người ta phải sợ, quan trọng hơn là tính tình háo sắc, nam nữ không tha. Giang hồ còn đồn đại rằng, phân thân của kẻ này còn khủng bố hơn cả cây bố gã mang, có thể móc hết huyết nhục trong huyệt nội người ta. Bị gã thượng thì chẳng mấy chốc chết là chết, tàn tật là tàn tật, rất kinh khủng. Thiết Lang truy còn ở bên kêu gào, hôm nay nếu không thấy chân diện mục của đồ quỷ kia, bồi chúng ta một bàn há là xong. Gã tiến lại gần, nhéo nhéo cái eo mảnh khảnh của Mạc Ly, trong đám tình nhân của ta đang thiếu một người biết nấu ăn nha, dù không xinh lắm, nhưng chẳng biết sao lại cứ nhớ ngươi. Lời hèn mọn còn chưa dứt, Thiết Lang truy đã bị một đĩa thức ăn bay vào mặt, nhất thời xanh đỏ vàng trắng, lẫn lộn lủng lẳng trên gáy gã. Thiết Lang truy mãi không thốt nên lời, chỉ thấy gân xanh nổi lên, vung bố lớn, nhằm vào đầu Sửu Nô. Mạc Ly kinh hãi, coi chừng. Sửu Nô dùng khinh công hiểm, nhảy vọt lên mới toàn mạng dưới cây bố khổng lồ. Nhìn hai thân ảnh đuổi theo nhau, Mạc Ly chợt nhớ Trình Cửu Nhụ đã nhắc, không được để Sửu Nô đề công vận khí. Lòng lập tức như lửa đốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cái gọi là bình thản một Sửu Nô đối phó với gã Thiết Lang truy đang mất hết lý trí này cũng không quá khó khăn, chỉ cần linh hoạt tránh né là đủ. Nhưng dù chỉ là vậy cũng đã làm huyết khí trong tim phổi nhộn nhạo, bước bộ choáng choáng. Mạc Ly tuy sốt ruột, cũng chỉ có thể đứng ngó. Đúng lúc đó, có một tiếng thét lên, Tam Nương nhảy vào cuộc chiến, trong mấy chiêu đã cản được thế tiến công của Thiết Lang truy. Sửu Nô thoát khỏi cuộc chiến, ngã xuống bên Mạc Ly, y vội đỡ lấy hắn. Sửu Nô lảo đảo một cái, miệng hộc máu. Mạc Ly kinh hoàng, luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hắn thấy vậy, cố dặn ra một nụ cười vẻo vọ, như muốn bảo y đừng quá lo lắng. Thiên Sơn Nhất Kiếm nãy giờ ngồi bàng quan, thấy huynh đệ nhà mình bị xử lý, không thể làm ngơ bèn phi vào, ỷ đông hiếp cô. A Thổ không biết vì sao không xuất hiện cùng Tam Nương. Tuy đơn đấu chả là vấn đề, nhưng một chấp hai cũng khiến Tam Nương thấy khó khăn. Nàng uyển chuyển múa lụa hồng, quấn lấy cây bố của Thiết Lang truy, quẳng ra ngoài. Trong nháy mắt vũ khí bị văng đi, có thể do quán tính quá lớn, Thiết Lang truy ngã vật ra đất, kêu la thảm thiết. Nhìn tay gã quặp lại kỳ cục, có lẽ đã bị nội lực của Tam Nương đánh gãy. Nàng phi thân, vung một cước về Thiên Sơn Nhất Kiếm. Gã ta thoát hiểm né được, lập tức bổ về phía nàng. Tam Nương búng người, vung tay quấn lấy cánh tay gã. Thừa dịp rằng co, nàng mở miệng, đều là huynh đệ đồng đạo, có vấn đề gì thì hảo hảo thương lượng. Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng là kẻ kinh nghiệm, đương nhiên biết từ Tam Nương chả nhã nhặn gì cho cam. Không muốn việc bé xé ra to, tức thì thu tay. Từ Tam Nương phóng về bên cạnh Mạc Ly, nói, chuyện hôm nay bất kể do ai khởi sự, một điều nhịn chín điều lành là hơn. Thiên Sơn Nhất Kiếm nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhịn. Nếu không tại thằng quỷ xấu xí kia đắc tội hai huynh đệ chúng ta cũng không rảnh tới đây tìm xui. Tam Nương khoanh tay trước ngực, khinh thường đáp, lão nương cũng không tin các ngươi không làm điều gì bậy bạ. Nhớ tới lời thô bỉ Thiết Lang truy ban nãy nói với Mạc Ly, đôi mắt Thiên Sơn Nhất Kiếm thoáng ánh lên vẻ xấu hổ. Đồng đạo chứng kiến trong khách điếm nhiều như vậy, sĩ diện của Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng chẳng còn mấy. Lại thấy Tam Nương che chở Mạc Ly như thế, khách điếm này lại nằm dưới tay tà lão đầu, Thiên Sơn Nhất Kiếm tuyệt không thể làm càn. Tức tối không chỗ xả, Thiên Sơn Nhất Kiếm nghĩ, nếu không đụng được vào Mạc Ly, chí ít cũng phải chút giận được lên tên quỷ xấu xí kia. Gã nhấc một cẳng dẫm lên ghế, được, ta không làm khó lão bản, nhưng tên quỷ xấu xí kia phải chui qua háng ta. Nếu không ta cũng đếch tha cho việc Thiết Lang truy huynh đệ bị đánh trọng thương. Không ngờ Thiên Sơn Nhất Kiếm lại giở trò hạ lưu này, Mạc Ly vô cùng tức giận. Còn Tam Nương, vốn đã không ưa Sửu Nô, thấy Thiên Sơn Nhất Kiếm bắt chẹt hắn, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng lại cực kỳ khoái trá. Mạc Ly tâm địa hiền lành, mặc dù Sửu Nô chẳng nói một lời tạ ơn, y vẫn cứ che chở hắn, khiến Tam Nương muốn chỉnh hắn cũng không được. Lần này nàng muốn xem Sửu Nô tâm cao khí ngạo kia phải thành trò cười cho thiên hạ, thành ra chẳng thèm lên tiếng. Thiết Lang Truy ôm cánh tay gãy, gào lên, đại ca, vậy quá dễ cho hắn. Thiên Sơn Nhất Kiếm trừng mắt liếc Thiết Lang Truy. Nếu không phải do Thiết Lang Truy nổi sắc tâm với lão bản, mọi sự đã không đến mức này. Theo gã biết, lão bản khách điếm với Độc Dược Lang cùng Thiên Cơ Thần Toán có giao tình cực tốt. Mặc dù hiện tại hai người đó không biết đi đâu, nhưng vạn nhất ngày nào đó quay về truy cứu bọn họ, lúc ấy có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường. Nhưng mà Mạc Ly lại không rõ nội tình, chỉ nghĩ với tính cách của Sửu Nô, chắc hẳn hắn không chịu nổi bị sỉ nhục như vậy, huống hồ trong người còn đang trọng thương. Các ngươi muốn ta nhận lỗi hoặc bồi thường còn được, sao lại dùng hành động vô sỉ này nhục mạ người khác? Thiên Sơn Nhất Kiếm đã phát ngôn, không thể rút lại, liền khăng khăng kêu gào, nhất định làm nhục Sửu Nô bằng được. Sửu Nô vẫn im lặng, nhưng tay đã nắm thành đấm, gân guốc nổi lên khắp nơi, hắn đang cực kỳ kiềm chế. Sợ hắn không nhịn được, Mạc Ly lo hắn nhất thời vận nội kình, dưới tình hình nguy cấp liền quỳ xuống. Tuy tư thế có vẻ khuất nhục, nhưng khí độ vẫn tĩnh tại như trước. Ngộ Thương công tử là chúng ta không đúng, mong các vị rộng lòng bỏ cu. Còn chưa dứt lời, liền bị một luồng lực đạo kéo dậy. Mạc Ly ngơ ngác, Sửu Nô vốn đứng cạnh đã quỳ một chân xuống. Phòng trừng Sửu Nô không chấp nhận chuyện Mạc Ly vì hắn phải hạ mình chịu nhục, cuối cùng mới quỳ gối trước Thiên Sơn Nhất Kiếm. Nhưng dẫu sao Sửu Nô cũng là kẻ cao ngạo, quỳ một gối đã là nhẫn nhịn cùng cực. Mạc Ly sững sốt, nhất thời nói không nên lời. Tam Nương nhìn Sửu Nô vì Mạc Ly chấp nhận làm được tới bước đó, cũng giật cả mình. Thiên Sơn Nhất Kiếm lấy được sĩ diện, nhả thêm đôi câu, rồi biết điều ôm lấy Thiết Lang Truy ly khai. Mạc Ly lay nhẹ Sửu Nô vẫn quỳ cứng trên đất. Ngươi không sao chứ? Sửu Nô không phản ứng. Thật lâu sau, đột nhiên hất tay Mạc Ly đang ở trên vai hắn, trở về phòng mình. Một thời gian dài sau trận xích mích, Mạc Ly không còn gặp lại Thiên Sơn Nhất Kiếm hay Thiết Lang Truy nữa. Một năm sau, nghe mấy người tạt qua khách điếm đồn, Thiên Sơn Nhất Kiếm với Thiết Lang Truy đột nhiên chết oan chết uổng, bộ dạng thê thảm. Thiết Lang Truy bị thiến, xương đầu gối của Thiên Sơn Nhất Kiếm thì bị đập gãy, lòi cả da, chết trong tư thế quỳ, hai mắt bị móc, thất khổng đổ máu. Mà chuyện đó, để sau hãng bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, cái gọi là bình thản. Hai từ lúc Sửu Nô trầm lặng quay về phòng, vẫn chưa trở ra. Mạc Ly tưởng hắn để bụng chuyện ban nãy nên không để ý, tranh thủ chuẩn bị chút nguyên liệu, lát nữa làm mấy món ngon ngon đi xem hắn. Đại đường vì trận hỗn chiến mà thêm tan hoang. Mạc Ly dọn dẹp qua loa xong, vội vàng đi nấu nướng. Bưng khay thức ăn đứng trước phòng Sửu Nô, y gõ cửa. Hồi lâu không thấy đáp lại, Mạc Ly thấy lạ, toan đẩy cửa bước vào. Tay còn chưa chạm, đã nghe tiếng gầm gừ vọng ra, đừng vào. Giọng điệu của Sửu Nô mang theo sự căng thẳng. Mạc Ly ở ngoài cửa lo lắng, chuyện gì vậy? Bên trong vẫn không có tiếng đáp trả, còn phát ra tiếng động đổ vỡ. Mạc Ly vội vàng đẩy cửa xông vào. Sửu Nô đã gập người co quắp ngã xuống bên giường. Mạc Ly kinh hãi, nhanh chóng lớn tiếng gọi Tam Nương vào giúp. Cả hai cùng kéo Sửu Nô lên giường. Tam Nương điểm thủy huyệt của Sửu Nô, liếc thân thể bất động trên giường. Có lẽ hắn bị độc phát rồi. Mạc Ly nói, sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng Dược Lang bảo, độc này đến ngày trăng tròn mới phát tác, từ giờ đến 15 còn rất lâu mà. Tam Nương nhíu mày, phỏng chừng do hắn động nội lực. Hiện tại chưa có giải dược, chúng ta chỉ còn cách giúp hắn duy trì tính mạng. Mạc Ly không thể làm gì hơn ngoài dùng vải mềm trói tứ chi Sửu Nô lại, ngăn hắn lúc độc phát tự tổn hại mình. Đến nửa đêm, Sửu Nô sốt cao. Cơn sốt chẳng những khiến khuôn mặt hắn tím lại, mà mủ loét toàn thân cũng bốc mùi tanh tưởi. Mạc Ly không ngần ngại, cẩn thận dùng khăn lạnh vệ sinh toàn thân cho Sửu Nô, giúp hắn giải nhiệt. Nhìn thấy môi Sửu Nô khô nứt, y lấy vải bông thấm nước, từng chút mớm từng giọt. Mặc dù bị điểm huyệt,

Sử Nô đã sớm thu tay, khoác y phục lên người. Sao lại là ngươi? Sử Nô bước ra dục dũng. Mạc Ly vuốt ve lại tâm thần, không ngờ cả khi ngủ Sử Nô cũng cảnh giác đến thế, quá mãnh liệt. Thuốc giải vừa được đưa về, ngươi mau dùng đi. Sử Nô vừa chỉnh trang, vừa nhìn Mạc Ly, ánh mắt có chút phức tạp. Nhận lấy giải dược trên tay y, lần đầu tiên hắn nói câu cảm tạ với oai nhìn hắn nuốt hết thuốc. Mạc Ly mỉm cười, giải dược này phải mất mấy ngày mới có tác dụng, đêm nay uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Lại nhìn tới mái tóc còn nhỏ giọt của Sử Nô, nước rơi xuống sàn đã đọng thành vệt ngay chân mình. Bỗng nhiên không hiểu vì sao, bầu không khí có hơi nóng lên. Mạc Ly cầm chén thuốc định đi ra. Sử Nô đang ngây ngốc nhìn Mạc Ly, thấy y muốn cất bước, không kịp nghĩ đã kéo lấy cổ tay oai Mạc Ly quay đầu. Sao vậy? Sử Nô giật mình, thấy mình đang nắm tay Mạc Ly, làm như phải bỏng, nhanh buông ra, thu tay về. Mạc Ly giấu bàn tay vừa được nắm lấy ra sau lưng, nếu không có việc gì thì không phản ứng. Y khép cửa lại, đợi tiếng chân Mạc Ly xa dần, Sử Nô vẫn nhìn cánh cửa, khẽ đáp, ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, sóng ngầm biển khơi. Một mấy ngày uống thuốc, ngoài ra Sử Nô còn được Mạc Ly giúp bôi thuốc trị ngoại thương gửi kèm. Suốt thời gian này, mặt Sử Nô lúc nào cũng phải quấn băng. Theo hướng dẫn sử dụng trong thư, phải 7 ngày sau khi bôi thuốc mới được tháo. Đến ngày thứ 7, ngay từ sáng sớm, Mạc Ly đã gõ cửa phòng Sử Nô. Vừa bước vào đã thấy Sử Nô đang tách lớp băng gạc. Từng lớp vải chậm chậm được gỡ xuống, Mạc Ly có chút căng thẳng. Để ta đi lấy gương cho ngươi. Dứt lời liền chạy ra phòng khách, ôm cái gương đồng chạy về. Lần thứ hai bước chân vào phòng, lớp băng vải đã được tháo hết, nằm một góc bên chân Sử Nô. Hắn xoay lưng về phía y, cứ đứng yên như vậy. Mạc Ly khẽ gọi một tiếng. Từ những ý nghĩ rối loạn, Sử Nô sực tỉnh, quay đầu nhìn oai bang. Chiếc gương đồng trong tay Mạc Ly rơi xuống, quay quay trên đất, phát ra tiếng động chói tai. Đã biết Sử Nô nhất định không phải người thường, Mạc Ly đã từng tưởng tượng dung mạo thật sự của hắn là thế nào sau khi đọc được giải. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, y thực sự chấn động không nên lời. Trước mặt là một nam tử thế này, dù một thân thố y dày vải, nhưng khí khái hiên ngang, mắt sáng như sao, mi dài mày xếch, môi mỏng khẽ mím, tay không đao kiếm mà đã một thân khí khái hiệp khách. Sử Nô có thói quen tay chắp sau lưng khi đứng, ánh mắt phức tạp nhìn oai Mạc Ly giật mình, phát giác bản thân thất thố, vội khom người muốn nhặt gương lên. Không biết vì sao, một Sử Nô đẹp đến vậy khiến y mất tự nhiên. Dường như họ đang ở giữa hai thế giới khác biệt vô cùng. Nén cảm giác mất mát mơ hồ, Mạc Ly đưa gương lại, không ngờ ngươi đẹp như vậy. Cái tên Sử Nô, có lẽ không nên gọi nữa. Sử Nô nhận chiếc gương, cầm lấy tay Mạc Ly, cái tên này ngươi cứ gọi, mạng ta cũng là ngươi cho. Mạc Ly ngượng ngùng rụt tay về, không cần đâu, dù là ai, còn cứu được ta nhất định sẽ cứu. Không phải nghĩ ngợi nợ nần gì ta. Thật xấu hổ. Cả hai trầm mặc một hồi, Mạc Ly ngẩng đầu lên cười, ta đi làm việc, ngươi nghỉ ngơi thêm đi. Dứt lời đã tới tận cửa, Mạc Ly không quay đầu lại, khẽ hỏi Sử Nô, thương thế lành lặn, ngươi sẽ đi. Không tiếng trả lời, Mạc Ly bật cười, có chút cô đơn, trước khi đi báo ta một tiếng, ta làm bữa cơm tiễn ngươi. Đợi Mạc Ly đi khuất, Sử Nô đứng trong phòng, bàn tay siết chặt gương đồng mới dần buông lỏng. Với nam tử thiện lương, cứu hắn một mạng này, một thứ tình cảm kỳ quái trong lòng đang dần sinh sôi. Nơi bạch đảo của hắn, từ trước đến giờ ngoài bảo vệ chính nghĩa trừ gian diện ác thì không hề có chỗ cho tình cảm. Đã gây thù chuốc oán vô số, thiên hạ biết bao kẻ muốn lấy đầu hắn. Từ thuở thơ ấu, hắn đã được sư phụ răn dạy chớ dễ tin người. Với sự đời, tấm khiên phòng ngự của hắn chẳng bao giờ được gỡ xuống dễ dàng. Lại thêm lần này bị hảo hữu phản bội, hắn càng chịu đả kích. Vất cả lắm mới nắm được một cơ hội để tìm đường sống, lòng hắn khó tránh sinh hận. không nhờ Mạc Ly ân cần bình dị, chăm lo làm bạn. Có lẽ hắn đã bị kích động đến tẩu hỏa nhập ma. Công phu kiêu ngạo, hùng tâm một đời, cũng sẽ theo thân xác mà trở về cát bụi. Hắn nợ Mạc Ly nhiều lắm, ân tình cứ phải nén trong lòng, gợn thành con sóng không tên.